Hệ thống tinh linh ở mặt thế. Chương 37, ra khỏi thành phố. Góc truyện audio.com. Ta có chú ý tới một số bạn đọc cứ CMT hỏi khi nào ta chương mới của chuyện này chuyện kia. Ta hiện tại xin nói thẳng luôn là bây giờ có thời gian và ý tưởng thì viết được chương nào up chương đó. Cho nên đừng có hỏi nữa vì chính ta còn không biết khi nào này ra ý tưởng để viết diễn biến đâu. Yêu viết vì sở thích mà không phải chạy chương để lấy tiền. Dù có hối cũng vô dụng thôi vì yêu bên ngoài còn phải đi làm kiếm tiền sống nữa. Và yêu cũng nói luôn. Có bạn bảo up nhiều chương đi vì đọc cứ bị cụt hứng vì ngắt giữa chừng. Yêu xin nói thẳng. Nếu bạn không muốn bị ngắt khi đọc thì cứ chờ full rồi hãy đọc. Bởi vì viết ra được một chương truyện không phải là dễ dàng. Chỉ cần ai từng viết truyện đều sẽ hiểu rõ điều này. Mong bạn thông cảm. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Xe là có một chiếc xe Hummer đã qua cải tạo nằm ở gara của biệt thự. Đó là chiếc xe Ninh Nguyên mấy ngày trước lụm về. Còn đồ thì căn bản là tìm những thứ hữu dụng được mà mang theo lên xe thôi. Ninh Nguyên là đi xuống kho thu sạch vũ khí cùng những thứ mà cô xem là hữu dụng. Tất cả đều ném hết vào không gian không chừa bất cứ thứ gì. Sau đó là ung dung cùng Cloud Baba và Kaguya Mama. Gilgamesh trong dạng chó Golden trụi lông lên xe mà rời khỏi biệt thự. Đừng hỏi vì sao lông chó của Gilgamesh trụi. Căn bản là bị đám đại lão trong không gian chăm sóc, cực kỳ chu đáo đi. Nhìn thử xem, cái tên kiêu ngạo khi sáng. Giờ phút nào im thin thít mà ngoan ngoãn nằm trong lòng Kaguya không dám nhúc nhích kia thì biết. Cô dám đem bông bông của cô ra cá. Gilgamesh thế nào cũng là bị Kaguya Mama chỉnh tới mức có bóng ma tâm lý đi. Nếu không còn lâu hắn mới ngoan ngoãn nằm ở đó mà không rên tiếng nào. Quả nhiên, rừng càng già càng cay à, dù cô có đáng thương cho Gilgamesh nhưng tuyệt đối sẽ không nhân nhượng hắn làm càng nga. Kaguya rất bình tĩnh mà ngồi bên phải của Ninh Uyên. Trên đùi là Gil, Cún, Con, Games. Bà hiện tại là mặc một chiếc áo dài tay và cao cổ màu xám cùng một chiếc váy dài đồng màu. Móng tay cũng đã trở lại hình dạng bình thường. Ngoại trừ đôi mắt bạch nhãn kỳ lạ cùng mái tóc bạch kim khiến người chú ý ra. Nhìn tổng thể chính là một quý phu nhân mỹ lệ với khí chất thanh nhã. Cả ba người phía trước dù là tò mò về thân phận của Kaguya. Bất quá đều tự giác nuốt hết vào bụng mà chạy nhanh vừa đề phòng vừa lái xe hướng ngoại thành rời đi nhanh chóng. Bởi vì có Ninh Nguyên cùng các tinh linh có vũ lực giá trị bảo biểu càng quét. Alien trong khu vực đều gần như bị diệt sạch dù cho cứ cách 2-3 ngày sẽ có thêm một nhóm alien mới bị thả xuống cũng không tài nào chịu nổi sức săn. Giết tàn bạo này của Ninh Nguyên. Thì ai bảo hệ thống lại toàn cho cô nhiệm vụ giết alien đâu. Huống cho giết còn có thể tăng kinh nghiệm và lên cấp. Thành ra alien bị Ninh Uyên tự chủ trương hóa thành quái để cày kinh nghiệm. Alien đã tiến hóa cấp 2 dường như là cũng tiến hóa thêm được mức cảm ứng nguy hiểm không thể chọc. Thành ra số alien tự đi tìm đường chết cấp 2 đều rất ít. Chỉ cần chúng cảm ứng được nguy hiểm không thể trêu vào thì đều tự giác quay đầu bỏ chạy luôn. Về cái vấn đề trên, Ninh Nguyên hoàn toàn tỏ vẻ vô tội nga. Cô chỉ là săn giết alien hơi quá tay tí thôi mà. Cũng đâu đến nỗi biến thành quái vật trong mắt alien cấp 2 đâu. Từ lúc xe chạy, Gilgamesh đã bị Kaguya ném ra khỏi xe và được Ninh Nguyên biến trở lại làm người và hắn duy nhất nhiệm vụ chính là giết sạch alien muốn đi lên cản đường. Xe chạy, Gilgamesh dù miệng có mắng thầm thì cũng phải vác bảo cụ đi giết lũ quái vật bần thiểu và hạ đẳng trong mắt của hắn kia. Sau vài giờ hắn đã rút ra một chân lý sống còn. Nghe lời của con nhóc kia thì sống thoải mái. Có khi còn có game để chơi và thức ăn ngon để hưởng thụ. Nếu trái lời, vừa không có game vừa ăn thức ăn cho chó và tiện thể bị đám tạp chủng trong không gian kia đè ra đập đến trụi lông chó. Cho nên, vẫn là tốt nhất nghe lời làm việc đi. Hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận hắn sợ cái đám tạp chủng kia đâu. Ninh Nguyên vừa lúc đưa mắt nhìn thấy vẻ mặt cực kỳ gợi đòn và có hệ thống bảo mẫu gian lận mà thông qua khế ước nghe được suy nghĩ của Gilgamesh. Môi khẽ cong lên một chút. Xem ra, tên này còn cần thời gian dài dạy dỗ đâu. Có lẽ lần tới dứt khoát chặt luôn cái móng chó của hắn đi. Chặt vài lần thì ổn rồi. Ha ha, yêu, thắp nến cầu siêu cho anh Linh Vương. Vũ Quân Ly đang nằm trong lòng Ninh Uyên. Vừa lúc ngẩn đầu thì nhìn thấy nụ cười rất thấm người của cô thì nhịn không được khẽ dùng mình một cái tiện thể đốt nến cho tên nào sắp bị. Tiểu Loli đáng yêu này đặc biệt. Chú ý, rồi. Kaguya ngồi bên cạnh cũng nhận ra biến hóa này của Ninh Uyên. Bất quá bà vẫn không quá để trong lòng mà cho biểu hiện này thật rất đáng yêu a. Sau đó chính là lôi ra một bịch khô gà mà từ từ đút cho con gái cưng ăn. Ân, quả nhiên con gái khác con trai rất nhiều. Mềm mềm đáng yêu hơn gấp mấy lần hai thằng con nghịch tử của bà a. Claurit ngồi phía trước ở bên cạnh Tang Khả Nhi. Nhìn thấy ánh mắt hâm mộ của cô cũng chỉ khẽ mỉm cười đưa tới cho một bịch khô gà mới. Mà, dù sao cũng chỉ là đứa nhỏ 20 tuổi đã thế còn là con gái nên được chiếu cố đâu. Tang Khả Nhi kinh ngạc nhìn sang vẻ mặt ôn nhu như từ phụ của Clau. Sau đó mỉm cười nói thanh cảm ơn liền đem bịch ăn vặt cất đi mà không ăn ngay. Hiện tại là lúc nguy hiểm và họ cần phải tìm một trạm xăng lấy thêm xăng cho xe. Không thể lơi lỏng vì alien luôn ở khắp mọi nơi dù cho có người ở bên ngoài hỗ trợ xử lý đi chăng nữa. Mà phần ăn vặt này cô muốn chia cho Tử Dạ cùng anh trai. Cũng không thể ăn mảnh một mình được. Tang Khả Nhi hiện tại đã không còn tính nết thiên kim đại tiểu thư của mình nữa rồi. Hiện tại cô biết cái gì nên và không nên làm. Cái gì cần thiết và không cần thiết làm. Chính trận mặt thế này đã mài đi toàn bộ cái nhìn màu hồng tươi đẹp vốn có của cô về thế giới này. Lộ ra những mảnh hắc ám của cuộc sống cũng như cái gọi là nhân tính của con người. Hiện tại, cô chỉ biết một điều. Tử Dạ cùng Ninh Uyên là đồng đội của cô cùng anh trai. Có nạn cùng chịu có phúc cùng chia. Họ sống thì cô sống mà họ chết cô cũng đi theo cùng chết. Nghe thì có vẻ tiêu cực nhưng bản thân Tang Khả Nhi lại cảm thấy như vậy thật rất tốt bởi vì không phải ngày đêm đề phòng bị chính đồng đội của mình tính kế mà thiệt mạng. Thà là chết trong miệng quái vật vì sinh tồn còn vẻ vang hơn là chết ấm ức vì bị chính đồng đội tính kế. Đây chính là chân lý cô rút ra được sau khi bị Nam Cung Ngọc Hân tính kế đấy. Ninh Nguyên ngồi ở băng ghế sau cùng với Kaguya. Cục bông Vũ Quân Ly nằm trên đùi cô và Kurama thì trực tiếp nằm dài trên đầu cô. Kaguya vừa đút cho Ninh Nguyên ăn, lại phân một ít cho cục bông nhỏ kỳ lạ kia. Còn về phần Kurama thì trực tiếp bị bà túm gáy ném cho Claurit đang ngồi ở hàng ghế phía trước trông giữ. Kurama dù có muốn kháng nghị, bất quá bị Kaguya chừng một cái lập tức liền héo ngay tức khắc. Không dám nhiều lời một câu. Mặc dù Kaguya hiện tại thực lực là bị hạn chế do cấp bậc quá thấp. Nhưng cũng thừa sức đè Kurama vặt trụi lông hồ chứ đừng nói tới Gilgamesh cùng cấp một như bà. Căn bản là bị chỉnh quá tàn nhẫn nên sinh ra bóng ma tâm lý đi. Hiện tại, nếu bảo Gilgamesh đi ngông cuồng trước mặt Osusuki Kaguya còn không bằng bảo hắn đi tìm Uchiha Madara đánh một trận cho nhanh. Kaguya nhìn vậy chứ ra tay tuyệt đối tàn nhẫn hơn cả Madara hay Hashirama nữa đấy. Dù sao cấp bậc lão tổ tông như Kaguya tuyệt đối không thể xem thường đâu. Kurama dù sao cũng là một phần của thập vĩ do Kaguya tạo ra. Tất nhiên sẽ sinh ra phần nào sợ hãi bà và tuyệt đối sẽ không bao giờ tự đích thân đi thể nghiệm khiêu khích bà thêm lần nào nữa. Có gì thắc mắc xin tham khảo thảm trạng của bạn nhỏ anh linh Gilgamesh siêu cấp ngông cuồng ngạo mạn kia thì biết. Rất nhanh xe chạy tới vùng ven thành phố. Tìm được một trạm xăng nhìn ra còn nguyên vẹn liền dừng lại. Tử Dạ cùng Tang Khải Lâm nhanh chóng cầm theo vũ khí xuống xe. Tìm xem còn xăng trong cây xăng hay không. Vừa máy tất cả vẫn còn đầy hơn một nửa liền tìm vài thùng sắt rỗng phía trong trạm rót đầy. Ninh Uyên cùng Tang Khả Nhi, Kaguya, Cloud cũng xuống xe hoạt động một chút vì ngồi quá lâu cũng cảm giác hơi khó chịu. Huy, nhóc, có hai chiếc xe đang tiến tới chỗ này. Gilgamesh lúc này đã nhảy tới trên nóc xe. Chỉ về một hướng, đã biết, người né tránh một chút đi. Ninh Uyên khẽ nhíu mày rồi ném một bịch khô gà cho Gilgamesh. Người sau lập tức cầm đồ ăn vặt lách người biến mất. Nhanh tới mức đám người Tử Dạ chỉ kịp nhìn thấy một vệt vàng xẹt qua mà thôi. Cách chương.